Hoàng hậu bỏ trốn, quyển 2 chương 19, đại hiệp chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Anikudo Beta, Blue 9X chạy về lãnh cung, Tấn Nhi cùng Ngâm Thu đều đã ngủ. Tôi nhanh tay thu thập những đồ đáng giá, để lại một tờ giấy ghi vài chữ. Tấn Nhi ta đi, đừng mong ta sẽ sống tốt, hảo hảo hầu hạ thái hậu muội sẽ không uổng cả đời cung nữ. Sau này, Ngâm Thu cũng như muội muội của muội hãy hảo hảo chiếu cố. Có gì chắc chờ đi tìm Ngọc Tình, chắc chắn sẽ giúp các muội bảo trọng. Điều tôi cảm thấy áy náy nhất đó chính là để Tấn Nhi ở lại. Chớ nói tới việc tôi không có cách để ra ngoài, mà có thể ra ngoài tôi cũng không có ý định mang theo nàng. Tôi lần này xuất cung, số phận còn chưa biết ra sao, sinh tử không chắc chắn, không muốn mang theo Tấn Nhi để chịu cực. Tấn Nhi đã theo tôi chịu nhiều khổ sở như vậy, tôi thật không muốn liên lụy tới nàng nữa. Có Thái Hậu và Ngọc Tình, Tấn Nhi tuyệt đối không phải chịu mệt nhọc nữa. Về phần Triệu Từ Tuyết để Thái Hậu thay tôi xử lý, đỡ ô uế tay tôi, hơn nữa tôi nghĩ lật đổ nàng ta khá khó. Triệu Từ Tuyết có cha là hình bộ thượng thư, cậu là bộ binh thượng thư, ông ngoại là thừa tướng đương triều, còn Thái Hậu lại là bác nàng. Trong hoàn cảnh này, tôi hoàn toàn không đủ sức đấu với nàng ta. Tề Hạo sủng tôi chính vì sợ phía sau tôi không có quyền thế. Tôi đánh cuộc chắc chắn Thái Hậu thương tôi còn hơn cả Triệu Từ Tuyết. Ánh mắt chắc chắn không thể giấu được Thái Hậu chỉ nhìn Triệu Từ Tuyết với ánh mắt uy nghiêm. Với tôi thì đều là tự ái, vì thế nên tôi cá là Thái Hậu thương tôi hơn. Người khác không có năng lực chỉ Triệu Từ Tuyết nhưng Thái Hậu có. Hơn nữa Thái Hậu vốn là người của Triệu gia nên bất luận có kẻ nào hoài nghi cũng không nghĩ tới người. Lúc nghe được cuộc đối thoại giữa Triệu Từ Tuyết và Thái Hậu đích thị là trong lòng có chút khó chịu. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại tôi biết Thái Hậu vì thương tôi nên mới làm vậy. Bởi thế tôi nghĩ ngợi nhiều không bằng đánh cuộc ở Thái Hậu một phen. Kỳ thực tôi còn có tâm tư, hai từ này tôi vốn không muốn có, nhưng có rồi giờ không còn quả thực có trống vắng. Nếu như Thái Hậu không thay tôi báo thù coi như là tôi thua, thua cũng sao. Ở giữa hậu cung mà tôi ngu ngốc như vậy coi như một bài học. Lúc đầu quả cảm thấy rất khó chịu, trong tâm luôn muốn báo thù nhưng nghĩ lại thấy có vẻ nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn do dự rút cục có nên giữ hay không hài tử này, hay đây là ý trời đã định. Nếu đây là ý trời, liệu ý trời có cho Triệu Từ Tuyết gặp báo ứng hay không? Tôi ra khỏi lãnh cung, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Ngâm Thu, Tấn Nhi, các muội bảo trọng. Trở lại mẫu đơn các Lan Di cùng mọi người đang vội vã thu thập đồ đạc. Lan Di vừa thấy tôi, một tay kéo tôi vào gian hóa trang nhỏ nói, Mai Ảnh cô nương đoán đúng, Hoàng thượng có tới tìm cô. Tôi thờ ơ nói, làm gì, ta nếu muốn gặp hắn tiểu lão bà ta hôm nay sẽ không chạy. Người có hứa đem ta ra ngoài, sẽ không nuốt lời chứ. Lan Di trong mắt chuyển nghĩ cười nói, hảo hảo ta đã hứa với cô nương rồi nhất định làm được. Nói rồi chỉ vào một cái dương to, ta cảm kích nhìn nàng ta một cái rồi tiến vào cái dương. Nâng lên, nâng lên, tôi vừa mới vào trong, chợt nghe Lan Di phân phó. Tôi cảm giác bị vài người nâng lên, lắc lắc lư lư tiêu sái. Trước đây sao lại rốt như vậy, nghĩ các phương pháp trốn mấy trăm loại đều chỉ nghĩ tới trèo tường. Tôi thầm nghĩ, Mai Ảnh cô nương mời đi ra, ai đang nói với tôi, thanh âm này thật rất quen. Cảm tạ, sao không mau mở dương. Tôi mở không ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dùng sức ẩn mạnh dương ra, thấy tình huống trước mắt quả thấy bản thân ngu dốt. Nơi này tôi chưa từng tới qua, bất quá đây là nơi tôi ghét nhất. Tẩm cung, hắn ở trước mặt tôi thực không trông nhầm, không phải một người giống Tề Hạo. Thấy nữ nhân là kéo lên giường, cũng không sợ tôi có bị bệnh lây qua đường sinh dục. Hắn mỉm cười nhìn tôi, Mai Ảnh cô nương, ra đi. Hắn nói rồi đưa tay ra phía trước, tôi một gạt tay hắn ra. Nhớ tới thân phận hiện tại của mình là Mai Ảnh, đành cười cười. Cảm tạ Hoàng thượng, Mai Ảnh xuất thân phong trần, sợ làm dơ bẩn Hoàng thượng. Tôi đứng lên, một mâm châu báu được bê ra. Tôi cười cười, đây là phần thưởng của Lan Di. Tôi từ trong dương đi ra, hơi nhún xuống, Mai Ảnh quấy rối Hoàng thượng nghỉ ngơi, Mai Ảnh xin cáo lui. Lan Di, đúng là kẻ phản bội, rõ ràng đâu có đem tôi ra ngoài, hiện tại để trục lợi riêng tặng tôi tới đây. Tôi là người, tôi có tôn nghiêm, không muốn để nam nhân lợi dụng. Lan Di đúng là đê tiện, một kẻ hèn hạ. Tề Hạo thấy tôi muốn đi cười cười nói, Mai Ảnh cô nương, trẫm đáng sợ tới thế sao? Tôi lui ra phía sau một bước, Hoàng thượng nói đùa, Mai Ảnh chỉ là nhi nữ phong trần, Hoàng thượng đã nâng đỡ rồi. Tôi nói cố nén tức giận để không mất vẻ thục nữ, đột nhiên dẫm lên váy cả người ngã đổ về phía trước, mắt nhìn chắc chắn sẽ ngã đau, đột nhiên thấy có một cánh tay ôm ngang thắt lưng. Tôi quay đầu, vừa lúc mặt đối mặt với Tề Hạo, mặt hơi đỏ lên. Cảm tạ hoàng thượng, tôi xấu hổ gạt tay hắn. Hoàng thượng rất bận rộn, mai ảnh sẽ không quấy rối hoàng thượng nghỉ ngơi. Tôi đi tới cửa nhấc váy lên muốn bước ra ngoài chợt nghe thấy tiếng gọi to. Liễm Dung, tôi trong nháy mắt đứng yên một chỗ, tại sao hắn lại biết là tôi lúc này thật diễn không tốt lắm. Nếu đã hiểu tôi chỉ hảo xoay người sang chỗ khác. Hoàng thượng, chẳng hay gọi nô tỳ có chuyện gì. Nô tỳ chỉ là một phi tử ở lãnh cung, theo lý thì không được gọi. Hắn nhẹ nhàng tới trước mặt tôi, đem tay tôi kéo tới trước ngực dừng lại ở đấy rồi nói. Liễm Dung, nàng vì sao luôn muốn chạy trốn? Tôi cười cười, hoàng thượng, chàng không phải đã nói chuyện ta yêu cầu chàng không làm được vậy mà vẫn không buông tay sao? Thần là vua một nước, bên người mỹ nữ vây quanh, Liễm Dung dung mạo xấu xí tự biết không xứng với hoàng thượng. Hắn nghi hoặc nhìn tôi cười khổ nói, ta thích nàng, ta căn bản cũng không biết vì sao lại thích nàng. 2 năm trước thích nàng ăn nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Hiện tại thích nàng thông minh bác học đa tài. Tuy rằng ta bên người đủ mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là nói thật ta thích tính thẳng thắn của nàng. Nàng tuy rất xấu, nhưng cũng rất nhiều sức quyến rũ a. Hắn toàn mặt đối mặt nói thích tôi. Thích tính thẳng thắn của tôi. Tôi phỏng chừng trước đây Liễm Dung là một nữ nhân trầm mặc thẳng thắn thật không có khả năng. Sở dĩ hắn nói thích tôi chỉ là một điểm mà thôi. Bị người mình thích nói thích mình ngay trước mặt cái cảm giác này thật không bình thường. Miên man suy nghĩ lại làm lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tôi định lấy tay che mặt nhưng bị hắn thấy. Hoàng thượng quá khen, Liễm Dung chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Liễm Dung, ta đã muốn buông tay, nhưng không làm được. Nàng dùng thân phận mai ảnh giống tiên tử xuất hiện trước mặt ta, nghe nàng tài nghệ bất phàm, kiến thức cũng không ai bằng, ta chỉ biết ta vô phương buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễm Dung ta chưa từng ghét bỏ nàng, ta muốn phong nàng làm hoàng hậu. Hoàng hậu, tôi không có ham, mặt mũi tôi như vậy sợ rằng làm trò cười cho thiên hạ. Tôi cười, hoàng thượng, cho dù ta nguyện ý thì chàng định làm gì? Thế lực đằng sau Triệu Từ Tuyết sẽ đồng ý, cho dù à có nguyện ý ta cũng không muốn. Hoàng hậu đại tề phải tài mạo song toàn, ta là người như thế nào chàng không biết sao? Hắn yêu thương vuốt nhẹ mặt tôi. Đại tề vương triều tàng long ngọa hổ, danh y vô số ta sẽ chữa khỏi khuôn mặt nàng. Tôi thê lương cười, xoay người nói. Hoàng thượng, chữa cho ta há có ích sao, hậu cung mỹ nữ vô số, Liễm Dung không muốn tranh đấu với bọn họ. Dung nhi, tôi vô thức xoay người sang chỗ khác nhìn hắn, nếu như sớm biết bị đưa tới chỗ hắn, đã cầm theo một cây kéo tốt. Đáng tiếc thẩm cung thật nham hiểm, tôi sớm đã an vị trên mặt đất. Hắn trong tay cầm một khối lam sắc bảo thạch cùng với khối tôi đem theo giống nhau như đúc. Hoa văn giống nhau quá, hay do ánh nến làm tôi chói mắt. Hắn làm sao lại có bảo thạch giống hệt của tôi? Hiện tại đưa cho tôi là có ý gì? Hắn trộm của tôi, hắn là hoàng đế, đâu cần ăn trộm. Ngực tuy rằng một trận ớn lạnh tất cả là đều không muốn nghĩ tới đáp án chuẩn xác nhất. Hắn chính là kẻ tôi hận thấu xương đại hiệp. Trong đầu đột nhiên trống rỗng, trên trán một tầng mồ hôi lạnh. Tôi nói dối là hài tử của Tề Hạo thật bây giờ linh nghiệm rồi. Hắn nâng tôi dậy cười nói. Không nhận ra ta sao, ta đã từng cứu sống cô nương, cút, tôi toàn thân co quắp hét lên một tiếng thấu trời. Tẩm cung, hai người ngồi đối diện, Tề Hạo cười tủm tỉm mặt vừa lừa dối một nữ nhân, đối diện là một nữ tử đang nổi giận đùng đùng, mắt mở trừng trừng. Nàng kia tay nắm chặt tựa hồ muốn tiến lên ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Tề Hạo thấy tôi nổi trận lôi đình ôn nhu nói. Dung nhi, cho ta một cơ hội, hậu cung 3000 ta chỉ yêu mình nàng, tôi vỗ bàn cả tiếng nói. Con mẹ nó, ngươi bảo cho ngươi một cơ hội, ta một thân hoa cúc khuê nữ đột nhiên bị hạ xuân dược, đột nhiên bị ngươi cấp. Ta ngay cả cơ hội chọn người khác cũng không có, ngươi. Hắn không tức giận cười cười, Liễm Dung nàng cũng không thể cho ta một cơ hội được sao? Ngươi, tôi trừng mắt ngực đột nhiên lại không còn lo lắng. Có phải tôi đã lọt vào mắt Tề Hạo từ 2 trước Mạc Liễm Dung cứu hắn, sau hắn tới Mạc gia lại gặp phải lúc tôi trúng xuân dược. Sau đó muốn chạy trốn, lại bị vác tới đây. Sau đó, Mạc danh kỳ nữ vì trúng thưởng, có thai. Tôi thực sự không thể nói gì, chỉ có thể than rằng, thượng đế người đang đùa giỡn tôi. Tôi khí ngữ nhẹ nhàng, hảo ta cho chàng một cơ hội, chúng ta lấy 3 tháng làm hạn định. Nếu như chàng có thể làm ta yêu chàng, ta sẽ ở lại trong cung. Được rồi, nếu là ông trời an bài sao không để trời giúp tôi quyết định. Hắn lộ sắc mặt vui mừng, một lời đã định, tôi chỉ là một tiểu nữ tử tới lúc đó đổi ý được sao? Hắn đột nhiên nhìn tôi cười cười, hãy tới Phượng Nghi Cung ở lãnh cung ẩm thấp đối với hài tử không tốt. Tôi thoáng cái đã ngã xuống trên mặt đất, cả người cả kinh, sớm muộn chắc tôi cũng mắc bệnh tim. Hắn làm sao mà biết được, tôi cho rằng mình giấu vô cùng kỹ, chưa từng nghĩ ai ai cũng biết. Hiện tại bị Triệu nữ nhân kia một cước hủy hoại tôi biết nói thế nào. Nghĩ tới hài tử của tôi, một cơn đau xót lại tràn tới. Tôi tốt xấu cũng là một nữ nhân 27 tuổi chỉ mong có một hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nước mắt bất giác trào ra, nghẹn ngào nói. Người hãy hỏi Triệu Quý Tần đi. Có vài phần là thật tình, có vài phần là giả ý, tôi không tin Tề Hạo không chỉ tội nữ nhân đáng ghét kia. Hắn thân thể cứng đờ, ngỡ ngàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tôi cười khổ, Triệu Quý Tần của ngươi liên hợp cùng Chu Tiệp Dư và Mai Tần hại ta, vì thế hài tử của ta đã không còn, Mai Tần là nữ nhân hắn rất tin tưởng, Phượng Nhi cùng Triệu Từ Tuyết là người hắn rất yêu quý, các nàng ấy cả ba liên hợp hại tôi, hắn tựa hồ rất khó tiếp nhận. Tề Hạo do phẫn nộ chuyển thành thương tiếc nhìn tôi nói. Xin lỗi, ta không bảo vệ tốt các người, ta cho rằng lãnh cung là nơi an toàn nhất, không nghĩ tới các nàng ấy chính không chịu buông tha nàng. Tôi thầm hít sâu một hơi nói, thản nhiên nói, quên đi ta không muốn tính toán, nhớ kỹ ta đã từng nói với chàng, hậu cung đấu tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Hài tử của ta trở thành vật chôn theo ta có thể oán trách sao? Cùng lắm có thể đổ thừa ông trời trêu ngươi, cùng lắm chỉ là ta chưa đủ giảo hoạt tại hậu cung. Đột nhiên thân thể tôi chấn động, có một người ấm áp ôm ấp. Hắn hình như rất đau khổ nói, xin lỗi, ta hại nàng. Triệu Từ Tuyết dựa vào thế lực của gia tộc hoành hành, nhưng ta không nghĩ lại hung ác như vậy, ta sẽ lấy lại công bằng cho nàng. Tôi khẽ cắn môi, ta không cần lấy lại công bằng, hiện tại ta được chàng sủng, nàng ta sẽ không tha ta. Còn hai nhà Triệu gia vương gia thế lực đang như mặt trời ban trưa. Hậu cung nữ nhân cũng không phải ngồi không, Triệu Từ Tuyết quá phận được sủng ái, chắc chắn sẽ có người gây chuyện, tôi hôm nay mượn đao giết người. Tôi nhìn hắn từ từ nói. Triệu vương hai nhà thế lực quá lớn, sớm muộn sẽ là mầm tai vạ. Hoàng thượng vừa lên ngôi, nên kiềm chế, ta xem mấy ông già cũng sắp dưỡng lão rồi. Từ xưa tới nay họ ngoại quyền thần khiến loạn là chủ yếu. Triệu vương hai nhà đều có thế lực lại vừa là họ ngoại, sở dĩ không thể lưu. Hai nhà đó rắc rối khó gỡ vây cánh đông đảo. Chúng ta nên chiêu nạp rồi tiêu diệt từng bộ phận. Đã không còn thế lực của hai nhà Triệu vương Triệu Quý Tần căn bản không làm được gì. Quay về với thực tại, tôi biết hai nhà không ngã thì Triệu Từ Tuyết không gục. Cho dù Thái hậu thay tôi chỉnh à cũng chỉ là ám hạ độc thủ mà thôi. Tôi rút củi dưới đáy nồi nhất cử lưỡng tiện, tôi chỉ biết Tề Hạo làm hoàng đế bây giờ cũng không tốt. Nếu tôi thích hắn thì giúp hắn cũng là cần thiết, huống chi giúp hắn tôi khả dĩ cũng có thể báo thù. Tôi hỏi thăm cục diện chính trị chỉ là hiếu kỳ, không ngờ giờ lại có tác dụng. Tề Hạo trong ánh mắt đầy nghi hoặc thâm trầm nhìn tôi. Nàng thế nào lại quan tâm tới chuyện này? Đúng vậy, chính trị không phải cái tôi cần quan tâm. Tôi cười cười, thời gian tới rồi tự nhiên ta sẽ nói cho chàng, bất quá hiện tại không nói được. Nói chung ta sẽ chỉ giúp chứ không hại chàng. Tôi cũng sẽ không đem việc hoán hồn nói cho hắn, cổ đại mê tín nếu nghĩ tôi là yêu nghiệt rồi xử lý là không ổn rồi. Hảo, ta tin nàng, hắn ôn nhu nói, hắn tin tưởng tôi, trong lòng cũng cảm thấy tốt. Cảm tạ, hắn dừng lại nhìn tôi, một lúc lâu, khẽ gật đầu. Ta biết, chỉ là nàng rút cục là dạng nữ nhân nào vậy, cách chương.